Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1276, chương 1279, cấp bậc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chim Lo Ngắc và Romotmet đã tặng nguyệt phiếu, đừng nói là thánh cấp tu sĩ, dù là thiên cấp cũng không có. Sa Kỳ Lân Mã Nha lắc đầu. Bốn cái lớn cảnh giới, bất kể là tộc người, vẫn là những thứ khác chủng tộc, trên căn bản đều là thông dụng. Nói thí dụ như, tộc người tu sĩ bên trong, có phàm cấp, địa cấp, thiên cấp, cùng thánh cấp. Mỗi một cảnh giới bên trong, lại có 9 đứa nhỏ cấp bậc, những thứ khác chủng tộc vậy không sai biệt lắm. Thú vật dùng, hung, thiên, minh, phân chia. Những thứ khác chủng tộc bỏ mặc làm sao phân chia, cũng chỉ sẽ có 4 cảnh giới. Không sai, chính là 4 cái. 4 cảnh giới trên căn bản có thể đem tất cả tu sĩ cũng có thể bao gồm đi vào. Lý Trí suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, ngươi gặp hai nhân loại kia là đẳng cấp gì tu sĩ? Bọn họ nha, nhiều nhất là địa cấp. Trong đó lớn tuổi cái đó là địa cấp cấp 3. Trẻ tuổi cái đó, nhiều nhất cũng chỉ địa cấp cấp 1. Sa Kỳ Lân Mã Nha nói, địa cấp, nó nói hai người, lớn tuổi hẳn là nguyên sư, trẻ tuổi là cái đó gọi chiếu. Cái này mảnh sa mạc trong thế giới, cũng không có một người thiên cấp cao thủ tồn tại. Chớ đừng nói chi là thánh cấp, liền nha. Sa Kỳ Lân Mã Nha cảm giác được mình có cần phải lại đi cặn kẽ bên trong giải thích một chút mới. Được, nếu không loài người này còn lấy là thánh cấp, thần nhân cũng là lớn bắp cải, tùy ý có thể gặp đâu. Nói như vậy, thành sa nhân, bên trong người mạnh nhất, cũng bất quá là thiên cấp, chi lưu. Lý Trí gật đầu nói, không phải. Sa Kỳ Lân Mã Nha vẫn muốn đầu nói, cái này mảnh trong sa mạc người mạnh nhất hoặc giả là thiên cấp. Bất quá, thành sa nhân bên trong cũng tốt, sa tộc nhân trong bộ lạc cũng tốt, cũng sẽ không có thiên cấp, hoàng giả cũng không có. Lý Trí có chút để cho nó làm hồ đồ. Không có, Sa Kỳ Lân Mã Nha nói, phàm cấp cấp 5 trở lên sa tộc nhân cũng coi là lên là cao thủ. 3.000 người trở xuống bộ lạc nhỏ bên trong, thủ lãnh vậy chỉ bất quá có phàm cấp cấp 5 tả hữu thực lực. Vạn người kích thước trong bộ lạc mới phải xuất hiện phàm cấp cấp 6 nhân tài. Một cái mấy trăm ngàn người bộ lạc cỡ trung trong phàm cấp cấp 7 liền có thể làm thủ lãnh. Những cái kia vượt qua 500 ngàn sa tộc nhân bộ lạc lớn bên trong mới có một ít phàm cấp cấp 8 cấp 9 đại cao thủ, sa tộc nhân lãnh tụ, sa nhân vương, thật giống như nghe nói, năng lực cũng chỉ muốn địa giới cấp 3, dáng vẻ. Sa trong tộc nhân người lợi hại nhất, thật giống như vậy không đạt tới qua thiên cấp, đạt tới thiên cảnh. Sa Kỳ Lân Mã Nha nếu để cho, Lý Trí rõ ràng, thiên cấp không phải cải trắng, thánh cấp sợ rằng cũng chỉ là một truyền thuyết. Người còn sống có hay không còn là một ẩn số. Ở nơi này mảnh trong sa mạc, địa cấp trên căn bản liền có thể xưng vương xưng bá. Giống như Sa Kỳ Lân Mã Nha như vậy, sa mạc hoàng tộc có kỳ lân huyết mạch, cũng không biết lăn lộn nhiều ít năm, cũng không quá mới phối hợp đến cấp 8 hung thú cấp bậc mà thôi. Tiểu Bang, cũng nhớ được chưa? Lý Trí sờ cằm một cái, như có điều suy nghĩ hỏi nhỏ. Ừ, cũng nhớ. Tiểu Băng gật đầu. Vậy phân tích cụ thể một chút, xem loài người người tiến hóa dùng thích hợp với cái gì cấp bậc. Lý Trí nói xong, nhìn Sa Kỳ Lân Mã Nha lại hỏi, vậy thú cho cát đâu? Thú cho cát là cái gì cấp bậc? Hung thú nha, cấp 2 hung thú. Bất quá thú cho cát dạm thú vương, cấp bậc cao nhất có thể đạt tới cấp 5 hung thú tiêu chuẩn. Sa Kỳ Lân Mã Nha nói, cấp 2 hung thú, Vậy nếu như dựa theo tiêu chuẩn này tính toán, cát vàng kiến coi như là cái gì cấp bậc? Cát vàng kiến là cấp 1 hung thú. Mặc dù thân thể sức chiến đấu không đạt tới cấp 1 hung thú tiêu chuẩn, bất quá cát vàng kiến là lấy tộc quần bàn về, mỗi lần điều động đều là một cái tộc quần. Khổng lồ cát vàng bầy kiến thậm chí có thể nuốt so mình cấp bậc cao gấp mấy lần hung thú. Sa kỳ, Lân Mã Nha cho lý trí thông dụng hạ, kiến thức căn bản. Nói cách khác, cũng không phải là nói cao cấp hung thú liền nhất định có thể chiến thắng cấp thấp hung thú rồi. Tuyệt đại đa số dưới tình huống là có thể, nhưng là nếu như gặp phải cát vàng bầy kiến như vậy ở chung sinh vật là ngoại lệ. Giống như cát vàng bầy kiến như vậy hung thú, thật ra thì chỉ lấy cấp bậc phân chia mạnh yếu cũng không sao quá lớn ý nghĩa. Một cái cát vàng kiến tộc nhóm có lẽ có thể ngăn một cái cấp 5 hung thủ, có thể liền một đầu thú cho cát cũng không làm hết. Tại sao? Bởi vì là thú cho cát là cát vàng kiến khắc tinh à. Cát vàng kiến độc tố đối với thú cho cát không có tác dụng. Cát vàng kiến vậy cắn không bể thú cho cát cốt giáp, mà thú cho cát lại có thể săn ăn cát vàng kiến. Thường thường đều là thú cho cát đi săn cát vàng kiến, chủ động đi vồ mồi cát vàng kiến, nhưng chưa nghe nói qua cát vàng kiến có thể vồ mồi thú cho cát. Trời xanh một vật khác một vật, tương xanh tương khắc, không có biện pháp thay đổi. Ông chủ, ta đại khái tính toán hạ, nếu như dựa theo trong xếp không gian, đối với người tu luyện hoặc là thú vật cấp bậc phân chia, trái đất người tiến hóa phổ thông đều có thể phân chia hỏi phàm giới. Bất quá bây giờ phần lớn người cũng ở vào phàm giới cấp 1 trình độ, rất ít người có thể đạt tới phàm giới cấp 2 tiêu chuẩn. Phàm giới cấp 3, lông phượng và sừng lân, chúng ta người siêu năng hộ vệ hình người máy, đại khái có phàm cấp 3 năng lực, bản phổ thông tinh tế ích chiến cảnh, phàm cấp 4. Tiến hóa bản tinh tế ích chiến cảnh, phàm cấp 5. Cấp 5 loài người thể chế tương đương với phàm cấp 5. Bất quá sức chiến đấu tổng thể lên nhất định phải thấp hơn phàm cấp 5 tiêu chuẩn. Trong thế giới ngày tận thế, hoàng cấp sinh vật phải cùng địa cấp ngang hàng, siêu cấp sinh linh tương đương với thiên cấp. Cụ thể cần cặn kẽ nghiệm chứng mới có thể chứng minh ai mạnh ai yếu. Trong tay chúng ta đắt tiền chiến lực lôi đình chiến thần tương đương với địa cấp 9. Bất quá bộc phát ra sức chiến đấu, gặp phải thiên cấp, sơ cấp, vẫn có sức đánh một trận. Nghe Tiểu Băng cặn kẽ so sánh, lý trí gật đầu một cái, nói tóm lại, coi như không tệ, bất quá cái này mảnh sa mạc ở nơi này không gian gấp nội bộ, có lẽ cũng chính là một đất cằn sỏi đá. Ở nơi này mảnh trong sa mạc, lôi đình chiến thần có lẽ là có thể càn quét một mảnh, có thể đi ra ngoài, vậy thì không nhất định. Người siêu phàm đâu? Người siêu phàm tương làm cái gì cấp bậc? Lý trí suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu Băng nói, người siêu phàm tương đối đặc thù, giống như vô cực đạo nhân, hắc hổ, quang minh giáo hoàng, hắc ám nghị hội trưởng cùng như vậy, người siêu phàm cửa nhất định có thể đạt tới thiên cấp, thậm chí là thiên cấp tương đối cao cấp bậc. Bất quá, người siêu phàm trong sức chiến đấu cũng có phân chia cao thấp, cho nên tổng thể đi lên nói, xen vào địa cấp cùng thiên cấp giữa dáng vẻ đi. Lý trí gật đầu một cái nói, lập ra một cái tỉ mỉ bình cấp chế độ, bất kể là phàm cấp vẫn là thiên cấp, ta hy vọng có thể lấy sức chiến đấu trực quan phân tích ra chiến đấu cấp bậc tới. Cũng có thể dùng cho trái đất các người tiến hóa bình chắc. Tốt, Tiểu Băng do dự một chút, nói, phàm cấp cụ thể đánh giá bảo đảm, đạo không phải rất khó phân tích ra được. Bất quá địa cấp, cùng với địa cấp trở lên cấp bậc, muốn cặn kẽ phân ra tới, còn cần đại lượng tin tức cùng cặn kẽ bình chắc tài liệu cùng với số liệu mới có thể nha. Vậy trước tiên đem phàm cấp làm được. Dùng tiêu chuẩn này, trước đối với nội bộ công ty nhân viên tiến hành thông dụng. Phía sau, chờ sau này tin tức tài liệu đủ nhiều liền nói sau. Lý Trí cũng biết, chuyện này không đồng nhất bước nhảy tới. Chuyện gì đều phải từng bước một tới. Nếu như tính như vậy xuống, vậy người trái đất ở không gian gấp bên này, vậy không tính là có nhiều thua thiệt. Chí ít đắt tiền sức chiến đấu, không kém gì Hạ Phong. Dĩ nhiên, một ngón tay ở nơi này mảnh trong sa mạc, hơn nữa còn là thành lập ở Sa Kỳ Lân Mã Nha mà nói. Hoàn toàn chính xác trên căn bản, nó cũng bất quá là một cấp 8 hung thú mà thôi. Biết tin tức cũng không thấy có nhiều toàn diện, liền lớn sa tộc nhân bộ lạc cùng với thành sa nhân cũng không có đặt chân qua. Rất nhiều tin tức cũng chỉ là đến từ chỉ nghe đồn đãi. Các người Sa Kỳ Lân có mình nơi tụ tập sao? Lý Trí đưa ánh mắt có chuyển tới Sa Kỳ Lân cái chủng tộc này bản thân đi lên. Tự xưng là sa mạc hoàng tộc. Lại có Kỳ Lân huyết thống. Hơn nữa là loại trí khôn tộc. Cũng xem là tốt. Nghe nói ý. Duy nhất khuyết điểm chính là số lượng ít một chút. Ngươi muốn làm gì nha? Sa Kỳ Lân Mã Nha sợ hết hồn. Lý Trí sững sốt một chút, giờ khóc giờ cười lắc đầu nói, không muốn làm gì, chính là tùy tiện hỏi thăm một chút. Làm sao? Liên quan tới các người Sa Kỳ Lân nhất tộc sự việc, còn cần giữ bí mật sao? Sa Kỳ Lân Mã Nha do dự một chút nói, giữ bí mật đến không tính là. Bất quá bây giờ Sa Kỳ Lân số lượng thưa thớt, tộc đã rời qua nhiều lần. Bây giờ cụ thể ở nơi nào, ta cũng không biết. Lấy là ta không phải ở tổ địa ra đời, cho nên đối với tổ địa sự việc cũng không phải là quá rõ. Nếu nó giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, không muốn nói, vậy thì xóa bỏ. Lý Trí vậy không lại quá nhiều truy hỏi. Sa Kỳ Lân nhất tộc chỉ là một bổ sung thêm. Lý Trí chú ý nhất vẫn là hai nhân loại kia chiều hướng. Bây giờ biết bọn họ đi nơi nào, vậy bước kế tiếp nên làm như thế nào? Liền dễ dàng, Lý Trí đem đề tài lại chuyển đến sa tộc nhân phía trên. Được gọi chi là trên sa mạc sức chiến đấu lớn nhất chủng tộc. Tin tưởng điểm này Sa Kỳ Lân Mã Nha sẽ không là nói bậy bà. Có thể ở trong sa mạc đặt chân, vừa vặn có thể từ mặt bên chứng minh sa tộc nhân bất phàm. Sa tộc nhân bộ lạc rất nhiều, vùng lân cận không tới 10.000 cây số ra thì có sa tộc nhân bộ lạc. Sa Kỳ Lân Mã Nha nói, ở nơi này mảnh trong sa mạc sa tộc nhân rất nhiều, bên trong bộ lạc bộ đối bên ngoài vậy đặc biệt đoàn kết. Bất quá mình lúc này vậy thường xuyên chinh chiến, hình như là vì cướp đoạt nhân khẩu và tài nguyên cái gì, sẽ bùng nổ chiến tranh. Địa phương có người, sẽ có lợi ích phân tranh, cho nên sa tộc nhân bộ lạc cùng bộ lạc bây giờ. Có chiến tranh phát sinh, đến cũng không để cho người cảm giác bất ngờ. Sa Kỳ Lân Mã Nha cơ hồ đem mình biết tất cả mọi chuyện đều nói cho Lý Trí, vì đó là có thể còn sống. Hơn nữa rời đi, nó tin tưởng đối phương chăm chỉ ma thề sau này, không sẽ nói láo lừa gạt mình. Bởi vì là không người nào có thể thoát khỏi tâm ma, trừng phạt. Chẳng qua là để cho Sa Kỳ Lân Mã Nha không có nghĩ tới là nơi này trừ nhân loại ra, còn có những thứ khác loài. Nói thí dụ như, xỏa nhị cáp, đúng, người ta có tên chữ, thần khuyển hao thiên, ếch, xỏa nhị cắt chạy vào, vốn là chính xác đừng tìm Lý Trí muốn điểm, ăn. Cho đỡ thèm, khi nó đi vào, thấy Sa Kỳ Lân Mã Nha sau đó, con người liền không rời ra, chảy nước miếng cũng không cầm được rơi xuống. Ở xỏa nhị cáp trong mắt, đây chính là một vị dị vực người đẹp chó, à. Sa Kỳ Lân nhất tộc có trí tuệ của mình, vậy Nhị Cáp nhất tộc liền không trí tuệ của mình liền sao? Mặc dù chỉ số thông minh không phải quá cao, bất quá mạnh cướp dân nữ khi nam phách nữ sự việc, không cần dạy trời xanh cũng biết, ở lão hoàng trước mặt chịu nhiều đau khổ, nhưng người ta lão hoàng sau lưng có người chỗ dựa, lý trí chủ nhân này lại không giúp nó. Xỏa Nhị Cáp Hao Thiên chỉ có thể trợn mắt kiên khán, cứng rắn lại không bản lãnh, ngâm người ta lại không ăn hắn vậy bộ. Ông chủ, người mỹ nữ này ta muốn. Ngao, rất nhiều lời nói hóa thành một tiếng ngao, liếm mặt tiến tới lý trí bên người, chính là một hồi mè nheo, chảy nước miếng cũng chảy đầy đất. Lý trí kia vẫn không rõ nó có ý gì à, mặc dù nói là cái tiện nghi hàng đi, có thể chí ít cũng coi là người trong nhà, không phải. Nếu Xỏa Nhị Cáp Hao Thiên đối với vị này Sa Kỳ Lân tộc người đẹp có ý tứ, vậy mình cái này ông chủ tại sao không kết hợp một chút đây? Giật mình, cười hắc hắc vỗ một cái Xỏa Nhị Cáp Hao Thiên đầu chó. Tên này bây giờ đầu cũng không nhỏ, cùng Sa Kỳ Lân trong tộc Mã Nha đứng tới một chỗ, vừa vặn tương đương, lão hoàng rút nhỏ, tương đối mini, khôi phục bản thể, nó lại không với tới. Cái này vừa vặn, lớn nhỏ vừa phải, cùng bộ, cái gì đó, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là nhà chúng ta, Hao Thiên. Mặc dù không phải là các người Kỳ Lân nhất tộc, có thể trong thân thể nhưng cũng có, trò sói, huyết thống. Các người không ngại thử làm người bạn, lui tới một chút xem. Lý trí cười nói, Xỏa Nhị Cáp Hao Thiên đến vậy không khách khí. Cùng lý trí giới thiệu xong sau này, mình liếm mặt chó liền chạy tới, xích lại gần rằng, có, cho sói, huyết thống. Bề ngoài, đến gắng gượng quyến rũ. Có thể, mình nhưng mà, Sa Kỳ Lân, có trí khôn, loài người này là muốn làm gì? Cho mình thú cưng, tìm giao phối đối tượng sao? Như vậy, thật tốt sao? Sa Kỳ Lân Mã Nha trong ánh mắt mang đậm đà không biết làm sao, thậm chí muốn đập đầu một cái tự tử. Mọi người nói xong rồi nha, chưa nói mang chơi như vậy có được hay không? Xỏa Nhị Cát sẽ không tộc người ngôn ngữ, nhưng là nó biết, ngao, à, ngao, gào gào, vui vẻ chạy tới, ý kia giống như là nói, người đẹp, người khỏe à, chúng ta kết giao bằng hữu, hẹn, bóc bóc thôi. Nếu như không phải là xem ở nó chủ nhân mặt mũi, Sa Kỳ Lân Mã Nha đã sớm một cái tát đem nó cho rẽ bay ra ngoài. Ta muốn rời đi. Sa Kỳ Lân Mã Nha ngẩng đầu, sinh không thể yêu nhìn lý trí, đưa ra mình yêu cầu. Được à, lý trí đáp ứng một tiếng, bất quá ngay sau đó lời nói một chuyện, lại cười hắc hắc nói, bất quá ngươi xem, nhà chúng ta ngu. Hao Thiên, đối với ngươi thật tò mò, muốn biết rõ ràng ngươi, coi như chẳng nhiều cái gì, cũng có thể làm người bạn sao? Nếu không, các người thử lẫn nhau biết rõ ràng. Bất đồng đối với phản nói chuyện, lý trí bổ sung nói, dĩ nhiên, sao vậy không quan hệ, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể ở lâu xuống mấy ngày. Dẫu sao ta còn có một số việc muốn ở cặn kẽ cùng ngươi hỏi thăm một chút. Một hồi lâu lại không nhớ nổi nên hỏi cái gì. 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, đi ở tùy ý ngươi lựa chọn. Như thế nào? Lý trí cười nói. Như thế nào? Sa Kỳ Lân Mã Nha không nói. Nó có thể nói gì đây? Không được. Mình nói coi là, sớm rồi nghiêng đầu đi. Còn dùng chờ tới bây giờ sao? Được rồi, hy vọng ngài có thể tuân thủ cam kết. 3 ngày sau, nhất định sẽ thả ta rời đi. Sa Kỳ Lân Mã Nha uể oải nói. Hì hì, yên tâm đi, ta người này nhất nói chữ tín. Nói 3 ngày liền 3 ngày. Lý trí tuét miệng cười gật đầu. Sau đó cho Xỏa Nhị Cáp Hao Thiên nháy mắt. Ngu chó, có thể hay không đoạt tới tay?